Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Sazesu cùng Obito nói chuyện với nhau, dưới, trực tiếp đem đá quả bóng cho Obito, Obito cũng là mang theo một tia mỉm cười, có thể nói đây là Sazesu nhìn thấy Obito lần đầu tiên mỉm cười. Tuy là nụ cười có chút dữ tợn, thế nhưng coi như là nở nụ cười. Obito gật đầu nói rằng, kỳ thực, ta sợ nhất chính là cùng ngươi đối lập. Ngươi là của ta đệ đệ, ta là ca ca của ngươi. Mặc dù không là một người anh tốt, thế nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi đối lập. Ca ca không muốn cùng ngươi đối lập, thế nhưng ta có không thể không phải đi hoàn thành kế hoạch. Cho nên vừa rồi ta mới có thể lộ ra sát khí. Bất quá thực sự là ngoài ta ý liệu. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lại đem đá quả bóng cho Sazesu. Sazesu cũng là mang theo vài tia chẳng đáng, còn có khó chịu, trực tiếp nói rằng, sự tình ta là làm sao mà biết được. Ngươi liền cách hỏi, ta chỉ có thể nói ngươi nên biết một ít. Các ngươi tổ chức cái kia Uchiha Itachi, đừng cho là ta không biết ngươi đã biết rồi. Uchiha Itachi là Konoha gián điệp. Bất quá ngươi không nên cử động hắn. Ta cần hắn giúp ta làm một việc. Đây cũng là hắn hy vọng việc làm. Cho nên ngươi chớ xía vào. Còn như Konoha cửu vĩ, từ bỏ hiện tại Naruto trong cơ thể cái kia phân nửa cửu vĩ. Ta cũng nhận được phân nửa cửu vĩ. Là ta từ đệ tứ Hokage, cũng chính là sư phụ của ngươi nơi nào lấy được. Bất quá bị ta cho phong ấn. Bất quá ngươi nghĩ sống lại thập vĩ, tuy là cần vĩ thú, thế nhưng cũng không phải là cần toàn bộ a. Cửu vĩ đến lúc đó ta sẽ đem ta cái kia phân nửa cho ngươi, để cho ngươi sống lại thập vĩ. Thế nhưng làm như trao đổi những thứ khác vĩ thú, từ bỏ Ichibi, còn dư lại 7 con vĩ thú. Ngươi bắt đến phía sau, ta cần một ít chakra, không có con vĩ thú một bộ phận chakra. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói, là món rất thoải mái sự tình a. Khóe miệng mang theo một ít mỉm cười, cũng là mang theo thần bí, đã một tia biến mất được như ý mùi vị, mà Obito cũng là đang suy tư, hoặc giả nói là đang kinh ngạc, bởi vì thật sự là quá kinh ngạc. Nhìn Sazesu trên dưới quan sát, biết Sazesu đem vật cầm trong tay nước trà uống xong, Obito mới mở miệng nói rằng, có thể, không có con vị thú chakra ta đều sẽ cho ngươi một bộ phận. Tuy là ta không biết ngươi muốn những thứ này chakra làm cái gì, bất quá ta nghĩ biết, mục đích của ngươi, hoặc giả nói là ngươi vì sao cũng muốn sống lại thập vĩ. Đối mặt với Obito nghi vấn, cùng nghi hoặc, Sazesu cũng là lắc đầu nói rằng, chính ngươi biết không? Hoặc có lẽ là, chính ngươi biết ngươi sống lại thập vĩ muốn làm gì đâu? Sáng tạo một cái tân thế giới, quá buồn cười, không nói mới thế giới là hình dáng gì. Liền nói ngươi tụ tập vĩ thú chiếm được thập vĩ, ngươi liền cho rằng thập vĩ thật sự có sáng tạo thế giới lực lượng. Vốn là huynh đệ, thế nhưng Sazesu đối với Obito người ca ca này, thật đúng là không nói, không chỉ có không có một chút truy cầu, hoặc có lẽ là hắn không có chính mình truy cầu, nội tâm mê man, chỉ là dựa theo Uchiha Madara kế hoạch đang tiến hành. Tuy là Obito có thể nói là tiền kỳ boss, nhưng là cùng Uchiha Madara cùng với cuối cùng xuất hiện Osusuki Kaguya, thật sự là kém quá xa, không phải trên thực lực, mà là giác ngộ, hoặc giả nói là ý chí ở trên. Đối mặt với Sazesu phản vấn, Obito ngậm miệng không nói gì. Chính như Sazesu nói, mình rốt cuộc là vì cái gì? Là từ mới sáng tạo một cái thế giới. Thế nhưng thập vĩ có hay không cái này năng lực trước không nói. Đã nói hiện tại chính hắn một nguyện vọng, hình như là từ Madara nơi nào kế thừa, mà mình rốt cuộc là cái gì? Chính mình thật đúng là không biết, mê vòng ánh mắt cái này phút chốc, lọt đi ra, cũng là để bên cạnh Sazesu im lặng lắc đầu. Bất quá Obito mê man không có duy trì liên tục lâu lắm, mà là chậm rằng giặc nói rằng, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, sống lại thập vĩ, để cho ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó mượn thập vĩ lực lượng, sử dụng Tsukuyomi, đem Tsukuyomi đưa lên ở trên mặt trăng, sử xuất vô hạn nguyệt độ, để cái này thế giới đều chìm đắm trong ảo thuật trong. Như vậy, cũng chưa có chiến tranh, đã không có giết chóc, có cũng chỉ có hòa bình. Hai tay mở ra, thật giống như ôm cái này thế giới giống nhau. Thế nhưng Sazesu im lặng nhìn cái này nhàm chán diễn thuyết. Cùng Obito biểu hiện, coi như là nói cho dù tốt, giọng nói mang kiên định, ở mang theo một loại kích động, cũng không đổi được người nội tâm mê man, hơn nữa vô hạn nguyệt độ. Các người bị gạt có được hay không? Hoặc có lẽ là người bị Madara cấp cho, mà Madara nhưng là bị lục đạo lưu lại đá phiến cấp cho. Các người chính là một đám ngu ngốc, còn cái gì đó, dường như các người đều là bị Hắc Zetsu cho đùa bỡn. Thực sự là bi ai a. Đương nhiên đã biết hết thảy Sazesu cũng không có đem đây hết thảy nói ra. Nếu không, Sazesu cũng không cam đoan Obito có tin hay không. Chính là Sazesu mình cũng không muốn nói cho Obito. Dù sao coi như là Obito không tin. Thế nhưng nếu như bị Hắc Zetsu cái nhà kia nhà phát hiện, chính mình mục đích cuối cùng còn chơi một cái lông a. Đem đây hết thảy đều đặt ở đáy lòng, im lặng nhìn lúc này đang ở kích động xem cùng với chính mình Obito, dường như lại nói, ta nói xong, thế nào vĩ đại a? Mau tới sùng bái ca ca ngươi ta đi. Ý tứ, Sazesu kém chút đều sắp bị chính mình Obito làm cho ói ra. Dù sao cái loại này động tác cùng biểu tình, khiến người nhìn, siêu im lặng, chỉ cần lắc lắc đầu nói rằng, ta bất kể ngươi kế hoạch đâu, hơn nữa ta cũng không tin tưởng ngươi kế hoạch sẽ thành công. Còn có cái kia Tsukuyomi vĩnh cửu, thật là có điểm kéo a. Bất quá ta cũng không nói gì. Ngươi, Uchiha Obito, mặc dù là ca ca của ta, thế nhưng ta thật cùng ngươi trong lúc đó không có cảm tình gì. Nhưng ngươi vẫn là ca ca của ta. Bất quá nếu là ngươi dám đang không có ta dưới sự cho phép đụng đến ta nữ nhân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hơn nữa Konoha hiện tại, ngươi cũng không có thể tùy tiện công kích. Chờ ngươi đem cái khác 7 con vĩ thú thu thập bên ngoài, ở tới Konoha a. Công kích không phải công kích, cái này tùy ý ngươi. Nếu là công kích, ta cũng hy vọng nhìn ngươi cái kia phát chóc vĩ thú những người còn lại có thể ngăn cản hay không ở ta Konoha lực lượng phòng ngự. Bất quá có thành công hay không, ta đều sẽ đem cửu vĩ một bộ phận dạy cho ngươi. Thế nhưng ta phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, mục tiêu chính là làng mây cùng Iwagakurei, vì chính là chinh phục toàn bộ thế giới. Ta có thể không phải hy vọng ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, phá hư lần này chiến tranh, hoặc giả nói là ở trên chiến trường ngươi Akatsuki cho ta Konoha bộ đội tìm phiền toái. Không thèm đếm xỉa đến Obito khiếp sợ ánh mắt, mà là trực tiếp đứng lên, trên người bá khí cũng là càng ngày càng đậm, thậm chí ngay cả Obito lúc này có tại này cổ khí tức ở cảm thấy một tia dị dạng. Đem vừa rồi Sazesu nói ở trong lòng tiêu hóa một cái, sau đó liền nói rằng, yên tâm, ta sẽ không nhúng tay lần này chiến tranh, thậm chí là ở nhất định tình huống bên dưới ta còn lại trợ giúp ngươi Konoha. Sazesu xoay người, hai mắt đặt ở thời khắc này Obito trên người, sau đó gật đầu, nhìn cái kia bị hủy dung mặt, cũng là mang theo vài tia thâm trầm nói rằng, cái kia, vậy cứ như vậy đi, ngươi trước đi thôi, về sau gặp lại a. Nói xong từ từ hướng về nhà đi ra bên ngoài,